pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173 đệ thập nhất đạn Ngô Danh. Diệp Bá Ân nói, ngươi vừa mới phát thần kinh, ta không trói ngươi còn có thể thế nào? Tống Quan tức giận đến đầu đau, lại cảm thấy chính mình tựa hồ thật là không có gì lý do cùng Diệp Bá Ân tức giận. Ta hiện tại không nổi điên, ngươi trước đem ta buông ra. Diệp Bá Ân cười, bỗng nhiên cúi đầu thò lại gần ở Tống Quan bên miệng hôn một cái. Tống Quan sợ ngây người, chỉ một thoáng giống như ăn sét đánh giống nhau, cả người đều mộng bức, bởi vì khiếp sợ, Tống Quan môi phùng hé mở, Diệp Bá Ân hôn một cái, sau đó không thầy dạy cũng hiểu mà cùng Tống Quan trao đổi một cái nhợt nhạt hôn. Hắn cắn cắn Tống Quan hình dạng no đủ hạ môi, liếm đi Tống Quan khóe miệng còn tàn lưu kia một chút màu trắng đục dịch. Này hết thảy nếm lên là ngọt ngào. Tựa như hắn vừa rồi cùng Tống Quan trao đổi kia một cái thiển hôn, làm xong này hết thảy. Diệp Bá Ân ở Tống Quan giống như thấy quỷ trong ánh mắt. Dù bận vẫn ung dung mà cúi đầu chờ Tống Quan mở miệng nói chuyện, có một lát trầm mặc. Đương Tống Quan mở miệng thời điểm, hắn thanh âm đều có điểm biến điệu. Hơn nữa khô khốc, người trước buông ta ra, không? Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan. Hắn bỗng nhiên liền không nghĩ quản những cái đó chủng tộc vẫn là nhân loại vấn đề. Sở hữu thể xác bất quá đều là một cái vật chứa. Hắn bắt lấy người này. Người này là của hắn. Hắn nhớ tới lúc trước Tống Quan sắp chết đi thời điểm. Lúc ấy hắn trong lòng tưởng chính là cái gì đâu. Hắn tưởng, nếu Tống Quan đã chết, hắn liền đem này cổ tích sâu cấp đại tá 8 khối. Chủng tộc không nên có đồng loại tương tàn ý tưởng, nhưng hắn kia một khắc chính là có, thật là đại nghịch bất đạo. Diệp Bá Ân nghĩ đến đây trong lòng không có gì gợn sóng, chỉ là cảm giác trong miệng đều là vị ngọt, nhẹ nhẹ tuyến tuyến mà quấn quanh môi lưỡi, ngọt đến như là độc dược. Hắn hỏi Tống Quan, ta cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên có điều tỏ vẻ? Tống Quan không nói chuyện. Diệp Bá Ân trong mắt lại làm như diễm quang đan sen. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa Tống Quan trên trán tóc mái. Đợi Tống Quan trong chốc lát, chính là vẫn là không có chờ đến Tống Quan nói chuyện. Diệp Bá Ân cười cười, nói một câu, ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không nên lấy thân báo đáp? Hứa mẹ ngươi, rõ ràng phía trước tưởng thực tốt, chỉ cần duy trì được cục diện. Không cần cùng Diệp Bá Ân phát sinh tiến thêm một bước quan hệ. Liền có hy vọng kiên trì đến chu mục kết thúc sau đó lấy được nhiệm vụ thắng lợi. Hiện tại hảo, vừa mới gặp phải cái quỷ dị sinh vật thiếu chút nữa đã chết một hồi. Hiện giờ người là không chết, nhưng hắn cùng Diệp Bá Ân hôn cũng hôn rồi. Con mẹ nó còn bị đối phương bắn một miệng. Tống Quan hiện tại bực đến hắn đầu đau. Lần này vai chính thụ chính là cùng vai chính công con mẹ nó hôn hai khẩu thân thân liền tốt hơn. Con mẹ nó hắn hiện tại cùng Diệp Bá Ân thân thượng. Có phải hay không lúc sau lại thân một thân? Diệp Bá Ân liền phải đối hắn khăng khăng một mực a. Hoàn toàn là không chút nào phân rõ phải trái mà giận chó đánh mèo. Tống Quan nghĩ thầm, mẹ nó, rác rưởi vai chính công. Dễ dàng như vậy đã bị người đoạt xuất diễn. Có phải hay không rác rưởi? Có phải hay không rác rưởi? Là, không, là, lạp, rác, cơ hồ tức giận đến dạ dày đau. Tống Quan không rên một tiếng mà thử chính mình đi tránh thoát trên tay trói buộc. Đáng tiếc lực mệt vẫn là không có tránh thoát. Hắn hít sâu một hơi, cũng không hề làm vô dụng công. Quay đầu nhìn về phía Diệp Bá Ân, Tống Quan bỗng nhiên mở miệng chính là một câu lãnh sinh sôi. Ngạnh bang bang, hứa không được ngươi, ta thích nhất tiểu học đệ, này không hề dự triệu một câu lãnh ngữ. Diệp Bá Ân nghe xong lúc sau, có hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện, sau đó hắn nhẹ nhàng ân một tiếng, ngu ấu độ, bởi vì là câu nghi vấn, cho nên âm cuối dơ lên, sau đó hắn trong mắt không có gì ý cười mà cười một chút. Chậm rãi hỏi ra một câu, các ngươi không phải chia tay sao? Tống Quan nghe xong lời này, cũng cười, này tươi cười bởi vì quá mức cố tình đến quả thực không một tia khói mù. là sáng ngời đến độ có chút giống là ngày xuân ánh mặt trời. Nhưng mà hắn nói ra kia lời nói lại là hoàn toàn tương phản Địa Tạng rất nhỏ ác ý. Hắn nói là, ta phát hiện chính mình sẽ liên lụy hắn thanh danh. Cho nên vì hắn hảo, cùng hắn phân, kỳ thật trong lòng vẫn là thích nhất hắn, Diệp Bá Ân thu trên mặt tươi cười. Một lát sau nói, người nói dối, Tống Quan cũng không tiếp những lời này. Chỉ là cụ ngữ nhắc lại, người buông ta ra, Diệp Bá Ân chẳng hề để ý mà duỗi tay một phen vặn quá Tống Quan mặt. Ngươi có phải hay không trách ta trước kia ngày thường thời điểm luôn là khi dễ ngươi? Tống Quan nghe vậy, ra vẻ kinh ngạc mà nói. Ngươi cũng biết ngươi ngày thường lão khi dễ ta à? Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan. Hắn rất muốn cùng Tống Quan nói một câu. Về sau ta đều không khi dễ ngươi. Ngươi cũng đừng lại nói loại này lời nói. Bởi vì nói như vậy thực đả thương người tâm. Đả thương người đau lòng nhân tâm. Nhưng hắn là một con sâu, chẳng qua biên lai mượn đồ nhân loại thể xác trọng sinh, nơi nào tới nhân tâm nhưng thương đâu. Hắn này xem như đang làm cái gì? Hướng một nhân loại khất ái sao? Thật là bỉ ổi đến có sao sao phân. Cố tình lúc này Tống Quan còn muốn nói với hắn một câu. Kỳ thật cũng không có gì. Nếu ngươi không khi dễ ta, ta tuy rằng khả năng liền không chán ghét ngươi, nhưng là ta còn là thích nhất tiểu học đệ, câm miệng. Diệp Bá Ân bỗng nhiên rất muốn lộng chết Tống Quan. Đem như vậy cái ngoạn ý nhi cứu trở về tới rốt cuộc là muốn làm cái gì? Là muốn tức chết chính mình sao? Dứt khoát liền như vậy bóp chết xong hết mọi chuyện hảo. Đỡ phải quan tâm, chính là muốn đau hạ sát thủ thời điểm. Hắn thấy đối phương lông mi thật dài. Nhẹ nhàng chớp nháy mắt liền run lên. Nhìn đến cái dạng này. Hắn liền hạ không được tàn nhẫn tay. Diệp Bá Ân cáu giận duỗi tay lại nhéo Tống Quan lông mi. Trước kia thời điểm, hắn luôn là luyến tiếc đem Tống Quan lông mi liền quang. Luôn là nắm đến so le không đồng đều. Chỉ để lại từng đạo chỗ hỏng. Là muốn lưu một chút tàn thảo dư căn. Nói đến cùng là không bỏ được. Không bỏ được muốn lưu một phân đường sống. Nhưng hắn hiện tại bực đến không chỗ nào cố kỵ. Diệp Bá Ân oán hận mà đem Tống Quan lông mi toàn nắm cái chọc. Toàn bộ quá trình Tống Quan không nói chuyện, chỉ là tùy ý Diệp Bá Ân làm sằng làm bậy. Diệp Bá Ân càng thêm sinh khí, đã khí hôn đầu. Hắn bóp chặt Tống Quan sau cổ oán hận đem người đè ở trên mặt đất. Người dán lên đi, Tống Quan cảm giác được chính mình cơ giáp điều khiển phục phía sau lưng khóa kéo. Đang ở bị đối phương kéo ra. Da thịt bại lộ ở trong không khí mang đến lạnh lẽo. Hắn chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ chân trực tiếp nhảy đến trên đầu. Có một ý niệm thập phần dọa người như là rắn độc giống nhau cuốn lấy hắn trái tim. Cái này Tống Quan là luống cuống. Diệp Bá Ân, ngươi muốn chết sao? Ngươi muốn làm gì? Diệp Bá Ân cười lạnh một tiếng. Dù sao ân cứu mạng ngươi không cho báo. Ta đây liền chính mình lấy. Ngón tay thon dài hạ di bao ở Tống Quan nửa cái mông. Hung hăng khắp một phen. Nóng bỏng nóng rực cây đồ vật kia cũng để đi lên. Ta hôm nay liền ở chỗ này cái chết khiếp. Ta xem ngươi còn có hay không sức lực nhớ thương ngươi cái kia tiểu học đệ. Tống Quan bạo nộ. Nhưng mà trong lòng hư hoảng. Cho nên giận đến không bất luận cái gì tự tin. Hắn kịch liệt giãy giụa lên. Chính là không có gì dùng. Diệp Bá Ân không có làm bất luận cái gì tiền diễn. Hắn đối tình sự việc, là cái biết cái không. Chẳng qua là ở đã biết Tống Quan cùng ngu ấu độ sự tình lúc sau. Hắn có đi tra tìm một chút tương quan tư liệu, nhưng đối này hắn cũng là không có bất luận cái gì nhìn kỹ. Chỉ biết một cái đại khái, cũng không biết phải làm tiền diễn loại chuyện này. Hơn nữa cáu giận dưới. Hắn cũng không có bất luận cái gì thương tiếc ôn nhu cử chỉ. Chỉ là chuẩn bị muốn thô bạo rất tiến, hoàn toàn không có cách nào. Tống Quan quả thực muốn chọc giận ngất đi. Con mẹ nó hắn như thế nào luôn là cùng vai chính thụ xả không rõ xả đến sẽ phát sinh loại chuyện. Này, liền ở sự tình ở vào này không thể vãn hồi hoàn cảnh khi. Tống Quan bỗng nhiên liền tuyệt chỗ phùng sinh địa nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn không biết này có phải hay không nhất định hữu dụng. Mà khi hạ cũng mặc kệ khác. Tống Quan thật sâu hít vào một hơi, lúc sau liền bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Hoàn toàn chính là quỷ khóc sói gào cái loại này khóc pháp. Nước mắt không rớt nhiều ít viên, nhưng là tiếng khóc thật là phi thường kinh người. Diệp Bá Ân. Ngoặc kép, Tống Quan một bên làm bộ khóc lớn một bên nói. Ta muốn tiểu học đệ, ta muốn tiểu học đệ. Ta chính là yêu nhất tiểu học đệ. Bị thành công trấn trụ Diệp Bá Ân. Cư nhiên thật sự liền nhất thời đã không có khác hành động. Bởi vì phía trước hắn vô luận như thế nào khi dễ Tống Quan. Tống Quan trừ bỏ phiền hắn cùng với sinh khí, liền không rớt quá một viên nước mắt. Hiện tại cư nhiên khóc lớn lên, liền có vẻ sự tình thực không tầm thường, thật sự dọa người. Mà Tống Quan thấy Diệp Bá Ân cứng đờ bất động, hắn khóc âm lập tức thượng điều một cái độ cao. Quả thực khó nghe đến làm người tưởng đương trường bóp chết hắn. Diệp Bá Ân một phen che lại Tống Quan miệng. Nói, ngươi câm miệng. Tống Quan đương nhiên sẽ không câm miệng, như cũ khóc đến muốn chết muốn sống, chỉ là miệng bị đánh cuộc trụ, cho nên khóc âm tiếng vang đều là mông một tầng. Diệp Bá Ân nhìn Tống Quan khóc, trong lòng bực bội đến muốn giết người, thật là hận không thể hiện tại liền lộng chết Tống Quan. Hắn lạnh lùng mà nhìn Tống Quan trong chốc lát, nói, được rồi, đừng khóc. Ngươi cho rằng ta thật sự liền rất thích ngươi sao? Ta chỉ là đậu ngươi chơi mà thôi. Tống Quan nghe xong lời này, còn tại tác quái mà khóc lóc, nhưng đã chậm rãi thu tiếng khóc. Hắn liền biết Diệp Bá Ân tâm cao khí ngạo, khẳng định chịu không nổi cái này. Diệp Bá Ân thế Tống Quan giải khai trên tay trói buộc, rũ ra cơ giáp điều khiển phục. Sau đó hắn hoàn toàn làm lơ Tống Quan mà đem quần áo đều mặc xong rồi, quay đầu liền đi ra ngoài. Chỉ là đi rồi vài bước, hắn bỗng nhiên lại quay về, nhìn ngồi dưới đất Tống Quan. Diệp Bá Ân đi qua đi, một tay đem người từ trên mặt đất bước lên tới. Trên mặt hắn thần sắc là còn tính bình tĩnh, chỉ là bên miệng nổi lên một cái mỉm cười. Diệp Bá Ân đôi mắt nhan sắc thật sâu, phảng phất có một hồi mưa to cuốn cuồng phong đánh úp lại. Một ngày nào đó, hắn cúi người ghé vào Tống Quan bên tai, nhẹ giọng một chữ mà chậm rãi nói. Một ngày nào đó, ta sẽ làm ngươi khóc lóc cầu ta thượng ngươi. Tống Quan sắc mặt biến đổi. Diệp Bá Ân còn lại là nói xong câu đó liền buông lỏng ra Tống Quan. Sau đó cũng không quay đầu lại mà xoay người liền đi rồi. Giảng thật, Tống Quan có điểm bị Diệp Bá Ân dọa đến. Đặc biệt là cuối cùng buông lời hung ác cái kia quỷ xúc biểu tình. Thật là hù chết người, không sai biệt lắm là im như ve sầu mùa đông mà chịu đựng cái này kỳ nghỉ hè huấn luyện. Tống Quan lời nói đều không quá dám cùng Diệp Bá Ân đáp. Lúc này còn liêu cái gì vai chính thụ, con mẹ nó lại liêu đi xuống chết chính là chính mình hảo sao. Đến nỗi Diệp Bá Ân cứu chính mình sự tình, cùng với Diệp Bá Ân cứu chính mình phương pháp con đường, Tống Quan một chữ cũng không cùng người khác đề. Mà cổ tích bên trong kia quỷ dị sinh vật, Tống Quan xong việc nhớ tới. Nhưng thật ra cảm thấy thứ đồ kia rất có thể chính là trùng tộc. Bất quá Diệp Bá Ân đem việc này tính làm là quỷ quyệt thực vật viết đến báo cáo thư thượng. Tống Quan thấy được, không hé răng, đại cương không có tương quan việc này nhắc nhở nói. Hắn tự nhiên sẽ không chủ động đi làm chút sự tình gì. Chẳng qua hắn ở báo cáo thư thượng tăng thêm tỏ vẻ này thực vật công kích tính rất mạnh thập phần nguy hiểm văn tự thuyết minh, Diệp Bá Ân đối với Tống Quan hành vi không có đánh giá. Hai người chi gian không khí có điểm như là lâm vào dùng mình bên trong. Kỳ nghỉ hè huấn luyện hồi trình trên đường, Tống Quan cùng Diệp Bá Ân là bị an bài đến ngồi ở cùng nhau. Mà hai người tuy rằng chỗ ngồi chính là một cái hợp với ghế dài, trung gian cũng không có tay vịn ngăn cách, cố tình bọn họ chính là ngồi đạt được ngoại danh giới rõ ràng. Trung gian quả thực có thể lại ngồi một người, đến nỗi lúc sau nghỉ hè trong lúc. Tống Quan lại gặp được nguyên chủ Thanh Mai Trúc Mã tiểu ca ca giáo y Cố Viêm Sinh. Hắn từ Cố Viêm Sinh bên kia được đến một cái màu đen khuyên tai. Đương nhiên, này không phải Cố Viêm Sinh đưa cho hắn, là Cố Viêm Sinh hai cái phụ thân mạnh mẽ yêu cầu Cố Viêm Sinh đưa. Hơn nữa tìm chính là một cái thập phần đường hoàng lý do. Cố Viêm Sinh lười đến nhiều quản, tặng liền tặng đi, Vì thế Tống Quan đỉnh đầu liền nhiều một cái màu đen khuyên tai, này khuyên tai cũng là một cái cốt. Chuyện mấu chốt vật phẩm, cốt truyện đại cương, Tống Quan muốn đi chết một lần pháo hôi điệu chính mình phía trước. Có một cái cân nhắc miêu tả tương đối nhiều nhiệm vụ. Chính là hắn muốn ở trường quân đội tốt nghiệp phía trước căn cứ nhiệm vụ. Đeo này cái khuyên tai tránh thoát vai chính thụ ám chỉ. Nguyên chủ là phát hiện vai chính thụ dị thường. Muốn đem vai chính thụ dị thường sự tình cấp đăng báo đến bên ngoài. Kết quả tin tức không có truyền lại đi ra ngoài. Nhưng là đánh bậy đánh bạ mà thả ra vai chính công. Sau đó vai chính công chạy ra liền cùng vai chính thụ đánh một trận. Đem vai chính thụ cấp đánh đến ký ức toàn bộ khôi phục, cho nên đây là một quả rất quan trọng khuyên. Tai, Tống Quan thu hảo này cái khuyên tai. Bất quá hắn quyết định trừ phi đi quân đội trong căn cứ làm nhiệm vụ. Phía trước hắn là sẽ không mang cái này khuyên tai. Bởi vì, cái này khuyên tai thật sự quá. Cơ, quá, gay. Hắn nội tâm là cự tuyệt qua cái này nghỉ hè. Dư lại đệ tứ học kỳ chính là Tống Quan đãi ở trường quân đội cuối cùng nhật tử, này cuối cùng học kỳ. Cơ bản không có cái gì khóa, mà lớp học mỗi người đi căn cứ phân phối danh ngạch. Cũng thực mau liền truyền đạt xuống dưới. Tống Quan đương nhiên cùng Diệp Bá Ân là một cái trong căn cứ. Tác giả có lời muốn nói. Ca Tẫn Đào Hoa ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 18 giờ 57 phút 40 giây Tiếu Tam Sinh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 22 giờ 17 phút 17 giây Lốc Xoáy Minh Văn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 23 giờ 12 phút 17 giây Lốc Xoáy Minh Văn ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 23 giờ 12 phút 50 giây Lốc Xoáy Minh Văn ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 14 tháng 8 năm 2016 23 giờ 50 phút 58 giây Liền Quên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 15 tháng 8 năm 2016 0 giờ 25 phút 23 giây Cảm ơn đại gia đầu uy. Nói tốt đệ nhị càng. Mau nói cho ta biết các ngươi thực yêu ta. Phía trước viết văn thời điểm, có bảo bảo lưu bình luận xem ca cùng CP hỗ động luôn là không đủ nhiều. Này chu mục đủ nhiều đi ha ha ha, tiếp theo chu mục là tiểu đào hoa chuyện xưa. Xem ca là chỉ lợn rừng thành tinh mỗ núi lớn địa tiên. Nhân xưng sơn chủ ha ha ha, chu tước đánh cái nước tương. Bạch hổ không ra, câu chuyện này tổng cộng 18 cái chu mục. Bạch Hổ 15 chu mục online. Bởi vì ta phía trước cũng nói qua Bạch Hổ sẽ trở ra. Cho nên có thật nhiều bảo bảo đều ở quan tâm Bạch Hổ sự. Ai, kỳ thật hắn ra tới cũng không có chuyện gì tốt lạp. Bạch Hổ sau lại là không cái chết tử tế. Bị lừa đến lung tung rối loạn. Còn chết đã đến nơi đều tâm tâm niệm niệm Tống Quan. Cha hóa Tống Quan chính mình đều nhìn không được. Bất quá đại gia yên tâm ta sẽ không viết ngược. Sẽ tận lực viết đến giản dị một chút. Sau đó đại kết cục thật sự he. Không, lừa, người. Cuối cùng, hôm nay điên cuồng kịch thấu ta cũng thực ái đại gia. Moa moa. Cuối cùng, buổi tối 7 giờ còn có 2 chương đổi mới. Hết chương.